Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, quý một chút, tốt nhất có thể làm người trước mắt sáng ngời. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu một giấc này ngủ thật lâu, tỉnh lại thời điểm, cảm thấy cổ lại toan lại đau. Nàng giơ tay tưởng ở trên cổ xoa một xoa, đột nhiên cảm thấy có chút cổ quái. Vừa nhấc mắt, Trình Mục góc cạnh rõ ràng sườn mặt tánh vào mi mắt. Đào yêu trong nháy mắt có chút mơ mịt hoảng hốt, tỉnh. Trình Mục chậm rãi mở mắt ra, nhìn nàng đặt câu hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Ngẩng đầu, Đào yêu theo bản năng ngẩng đầu. Liền thấy hắn ấn một bên cánh tay ngồi dậy, cũng không quay đầu lại nói, thảm thượng so trên giường còn thoải mái sao? Đào yêu, ngoặc kép, nàng nhớ mang máng Trình Mục gì ra lời này, không nói tiếp, có đói bụng không? Trình Mục khi nói chuyện xuống giường, sửa sửa gấp áo, chuyển cái thân lại hỏi, Đào yêu nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói. Đói bụng, giữa trưa sau này liền không có ăn cơm. Nàng sắc có chút đói bụng, hoảng hốt đến khó chịu, cũng không muốn lại bởi vì này đó vấn đề nhỏ nháo ra cái gì không thoải mái. Huống hồ, nàng là chủ động cầu người cái kia, nàng nên có điểm tự mình hiểu lấy. Trình Mục gật gật đầu, cơm chiều cho ngươi bưng lên, có thể hay không đi xuống ăn? Đào yêu thật sự không quá tưởng đãi ở cái này trong phòng, bị đè nén thật sự. Trình Mục lại bởi vì nàng lời nói chọn một chút mi, hỏi lại, ngươi muốn đi dưới lầu ăn được không? Chính ngươi có thể đi, nhà các ngươi không thang máy sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Trình Mục xem kỹ nàng liếc mắt một cái, đi thôi. Đào yêu gật gật đầu, động tác chậm rãi dịch tới rồi mép giường, lại phát hiện nàng áo khoác, quần jean đều không cánh mà bay. Nàng ngước mắt nhìn về phía Trình Mục. Trình Mục giải thích nói, giặt sạch còn không có làm, ngày mai làm từ đông cho ngươi mua mấy bộ quần áo đưa lại đây. Đào yêu ngoặc kép, cảm ơn. Trình Mục không tiếp nàng những lời này, giơ tay đỡ nàng cánh tay đi phía trước đi. Chờ nàng chậm rãi đi rồi vài bước, đột nhiên ra tiếng hỏi, còn rất đau? Đào yêu thanh âm nhàn nhạt, còn hảo, ta có thể chính mình đi, ta đói bụng. Trình Mục đột nhiên đem nàng cả người bế lên tới một bên hướng ngoài cửa đi, một bên cúi đầu nhìn nàng nói, ngươi có biết hay không hiện tại vài giờ? Ấn ngươi tốc độ này xuống lầu, được đến sau nửa đêm monster. Đào yêu sừng sốt, đã khuya sao? Rạng sáng 1 giờ. Đào yêu ngoặc kép, nàng không nghĩ tới như thế vãn, sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, chần chờ nói, kia vẫn là tính, đã lúc này, đừng ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi, hứa mẹ để lại cơm lò vi ba nhiệt một chút là có thể ăn, không nhiều phiền toái. Trình Mục nhàn nhạt mà trả lời nàng, ôm nàng ra cửa, thừa thẳng thang hạ đến lầu 1, khai nhà ăn đèn, đem nàng trực tiếp phóng tới ghế trên. Đào yêu một bàn tay chống ở trên bàn cơm, chịu đựng đau, sắc mặt có chút bạch. Trình Mục nhiệt cháo, ở tủ lạnh lấy ra hộp giữ tươi, lấy cái nắp, bỏ vào lò vi ba đun nóng, nhiệt đồ ăn đến 2 phút, hắn điểm một cây yên, đứng ở cạnh cửa chịu, tầm mắt đầu hướng tiểu nhà ăn, vừa vặn có thể thấy đào yêu ngồi cái kia vị trí. Trong phòng độ ấm thích hợp, nàng không có mặc áo khoác, lót nền quần thượng bộ một kiện trường mao y, rơi rụng tóc dài hợp lại đến nhĩ sau đi. Một bàn tay nâng má xuất thần, nhà ăn nhu hòa ánh đèn lung ở trên người nàng, làm nàng nhìn qua có chút chọc người thương tiếc nhu mỹ cô linh. 19 tuổi, Lại nói tiếp cũng liền mới vừa thành niên. Hắn dùng sức mà hút một ngụm yên, đem đầu mẩu thuốc lá ấn diệt ở liệu lý trên đài. Xoay người đi cầm chén. 1:30, hai người cơm nước xong. Trình Mục đem chén đĩa bỏ vào phòng bếp. Một lần nữa ôm Đào Yêu lên lầu. Lần này, Đào Yêu không cự tuyệt. Ngồi rất lâu một hồi. Nàng thật sự có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ, cũng liền không có lại thể hiện. Tùy ý Trình Mục lại một lần đem nàng phóng tới trên giường đi. Cảm giác lên, đêm nay giống như muốn mất ngủ. Trình Mục đi tắm rửa. Nàng động lên không có phương tiện, cũng liền chuyển cái thân, chiếm cứ giường lớn một bên ý đồ đi vào giấc ngủ. Trong phòng tắm tiếng nước đột nhiên im bặt, nàng cả người run lên một chút, đột nhiên thanh tỉnh, thực mau, nàng nghe được sau lưng truyền đến Trình Mục đến gần thanh âm ni ngủ. Trình Mục đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống hỏi, Đào Yêu không ra tiếng. Đầu vai chăn lại hơi hơi giật giật, Trình Mục sửng sốt, theo bản năng mà siết chặt trong tay nhiệt khăn lông. Hắn khóe môi kích thích hai hạ, cười như không cười, chuyển cái thân, lại đem nhiệt khăn lông ném tới rửa mặt trên đài. Nguyên bản tưởng giúp Đào Yêu sát một sát ý niệm hoàn toàn đè xuống. Không bao giờ để, Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong phòng đột nhiên tối sầm, Trình Mục tắt đèn, có đôi khi, hắc ám sẽ làm người cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Đào Yêu cứng đờ thân mình tại đây loại trong bóng tối chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Thẳng đến ngủ, Trình Mục đều không có chạm vào nàng một chút. Này một đêm, Tường Ân không có việc gì. Cách Thiên, buổi sáng, Trình Mục ở nhà đãi hai ngày sau. Xuất hiện ở công ty, chờ hắn ký tên văn kiện xếp Thành Sơn, dáng người uểu điệu nữ bí thư Ân Ân tĩnh tĩnh mà đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng nhắm vào nghi vấn của hắn trả lời vài câu. Đến cuối cùng, cẳng chân bụng đều run lên, Trình Mục bên phải hạ giác ký cuối cùng hai chữ, ngẩng đầu, khép lại nắp bút. Nữ bí thư tiểu tâm mà đem văn kiện sửa sang lại thành một chồng, bế lên ở trong ngực, ngữ điệu ôn nhu dò hỏi, ngài lại không có gì phân phó nói, ta trước đi xuống xử lý công tác, đi thôi. Trình Mục gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, giơ tay đè đè bả vai, hắn hơi hơi nghiêng người. Ôm văn kiện xoay người đi, nữ bí thư ánh mắt đảo qua một chỗ. Dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Trình Mục chiều nàng đầu qua đi một đạn ánh mắt. Xin lỗi, làm ngài chê cười, nữ bí thư thẳng thắn thân mình chạm hảo. Nói cười yến yến, đoan trang cung kính, dứt lời, nâng đi ra khỏi môn đi. Một bàn tay mang lên môn. Trên mặt biểu tình xuất sắc mà biến hóa vài giây, hít sâu một hơi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy bộ dáng chiều chính mình bàn công tác biên đi. Bọn họ tập đoàn này từ trước đến nay mặt lại kỳ người đại lão bản. Nhĩ sau cổ chỗ có lưỡng đạo vết chảo, nàng tuyệt đối không nhìn lầm. Hơn nữa, kia tuyệt đối là nữ nhân vết chảo. Ta Thiên. Này tin tức ước chừng đến làm người tiêu hóa hơn nửa năm. Nữ bí thư thổn thức một tiếng, liên tưởng đồn đại khả năng cùng lão bản có liên lụy mấy người phụ nhân. Sau một lúc lâu, lăng là đoán không ra này nói vết chảo có thể là ai kiệt tác. Bất quá, khẳng định là lần trước cái kia giấu răng chủ nhân không thể nghi ngờ. Nữ bí thư một bên than thở một bên công tác. Cách một hồi, bên cạnh bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng trước tiên chuyển được, cười nói, Trình Đồng tiến vào một chút. Trong điện thoại truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm ni. Tốt, nữ bí thư cười treo điện thoại, đứng dậy, bước tiểu toái bước nhanh chóng đến cạnh cửa, gõ cửa đi vào, chờ nàng đến gần. Trình Mục tầm mắt rốt cuộc từ trên màn hình máy tính dịch khai. Ngước mắt nói, hôm nay tan tầm phía trước, giúp ta chọn một kiểu vòng cổ đưa vào tới, nữ bí thư. Ngoặc kép, nàng nửa ngày không lấy lại tinh thần. Trình Mục liền nhíu mày hỏi, có vấn đề? Không, đương nhiên không thành vấn đề, nữ bí thư cười cười. Sửa sửa tâm tình, việc công xử theo phép công hỏi. Ngài đối nhãn hiệu, tài chất, giới vị, kiểu dáng này đó phương diện đều có cái gì yêu cầu? Trình Mục nghĩ nghĩ, quý một chút, tốt nhất có thể làm người trước mắt sáng ngời, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.